Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1691 Quỷ tử đến. 2. Ví dụ như, người chết là tử nữ, người thân phải đi lấy nước ở bên bờ sông hoặc bên giếng sống, phải ném xuống một khoản tiền nhỏ hoặc đốt giấy thiết được gọi là mua nước, dùng nước mua được để lau người cho người chết. Đang nói vô cùng hăng say, vương ma tử bên cạnh không nhịn nổi vỗ vai Thôi Kiến Quốc, này, chúng ta đã gặp chuyện này, có thể đừng trò chuyện về đề tài này không? Nghe cảm giác như đang chuẩn bị hậu sự cho mình vậy, ha ha, đây đều là quy củ cũ, nghe một chút có sao đâu, chờ sau này đừng nói đến những quy củ này, e rằng muốn chôn xuống đất cũng khó khăn. Triệu Khách nửa đùa nửa thật phàn nàn, Thôi Kiến Quốc gật đầu tăng nhanh tốc độ, bước lên phía trước đi song song với Triệu Khách, lời lẽ thấm thía, hiển nhiên cũng thấy lo lắng với những chuyện này trong tương lai, đúng vậy, những việc này không biết chắc được. Đoạn thời gian trước ta nghe nói đã có quy hoạch, ngoại trừ nghĩa trang mộ địa, sau này không cho phép để lại bia ở mộ phần, mộ bia đều phải chôn sâu 3 mét, nhà ai muốn đi viếng mộ mã, e rằng chỉ có thể dựa vào trí nhớ để viếng mộ mã. Thôi Kiến Quốc nói những lời này lại giẫm mạnh về phía trước. Đợi chút, cảm giác lạnh băng dưới chân khiến Thôi Kiến Quốc dừng nói, cúi đầu nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Sao thế, vương ma tử đi theo phía sau. Thấy Thôi Kiến Quốc không đi, vương ma tử và Triệu Khách không nhịn được liếc nhìn, lúc này chỉ thấy Thôi Kiến Quốc cúi đầu, xuyên qua tầng sương mù mờ mịt dưới chân, có thể thấy mình đang dẫm lên đường ray lạnh băng. Đường ray xe lửa, ba người nhìn xuống, trên mặt đất lại xuất hiện một đoạn đường ray, trong chốc lát ba người nhìn nhau với vẻ cổ quái. Chẳng lẽ chúng ta đi vòng quanh một vòng lớn, lại vòng về, vương ma tử không nhịn được nhớ đến việc trong nghĩa trang. Cảm giác như ba người bọn họ đang đi vòng vèo, Thôi Kiến Quốc nghe đến đây không nhịn được cau mày nói, không thể nào, chúng ta đi thẳng một đường về phía đông, đâu có đi đường vòng. Ngươi từng nghe nói quỷ đã tường chưa, làm không tốt, chúng ta thật sự đang đi vòng quanh. Hiếm khi nào đầu óc vương ma tử lại linh hoạt, hắn ta nhìn đường ray phía dưới, suy nghĩ nói, ngươi xe đường ray này bóng loáng, nói rõ trước đây không lâu có xe lửa từng đi qua, chẳng lẽ trong U Minh còn có xe lửa? Khóe miệng Thôi Kiến Quốc giật giật mấy lần, điều này. Có lẽ có, nghe Thôi Kiến Quốc nói vậy, vương ma tử biểu môi, rất khó chịu nói, nếu ngươi nói như vậy, vậy chẳng phải những nhà khoa học đó chết đi còn có thể đến địa phủ tiếp tục nghiên cứu, chẳng may nghiên cứu ra thứ gì đó, đặc biệt là đồ chơi ngưu bức, trực tiếp nổ xuyên qua địa phủ trở về dương gian, cùng nhau sáng tạo ra tương lai ở dương gian. Thôi Kiến Quốc bị lời lẩm nhảm lướt gió bay trên mây của vương ma tử nói cho nghẹn họng không trả lời được. Đúng vậy, trong địa phủ không thể có xe lửa, dù có cũng không thể hoạt động. Về điểm này, Triệu Khách có thể xác nhận vì hắn từng đi âm, rất rõ ràng đây là một thế giới suy bại như thế nào. Dường như tất cả sinh mệnh thể, dù là kim loại cũng tử khí nặng nề, bò đầy rỉ sắt ở trong thế giới kia. Nhìn đường ray trên mặt đất, Triệu Khách cũng không nhịn được nhíu mày. Nếu thật sự là quỷ đá tường. Vậy, hiện tại bọn họ ở phía trước xe lửa hay đằng sau xe lửa đây? Hoặc phải nói, rốt cuộc hiện tại bọn họ đang ở trong đường hầm hay đang ở một nơi khác? Nguy rồi, đừng để người khác làm hỏng vật kia, hiện tại chúng ta đang ở trong đường hầm, chẳng may xe lửa chạy lại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương ma tử thay đổi sắc mặt vỗ đùi, ý của hắn ta là chỉ tiếng đánh nhau của đám người đưa thư trước đó, chỉ sợ có cao thủ nhanh chân tìm được. Triệu Khách xua tay. Ra hiệu vương ma tử yên tâm, không đâu, nếu thật sự là như thế, nơi này cũng nên khôi phục thành dáng vẻ đường hầm, hơn nữa chúng ta thật sự ở trong đường hầm sao? Trong lúc nhất thời, ba người đều thấy hơi đau đầu, cứu mạng, đúng vào lúc này, lỗ tai Triệu Khách khẽ động, trong lúc mơ hồ nghe được có người hô lên cứu mạng. Có người, Triệu Khách nói xong quay người lại, đi theo phương hướng phát ra tiếng động, trong chốc lát trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi. Đôi mắt Triệu Khách không nhịn được nhìn thoáng qua mặt đất, phát hiện mặt đất lại có vết máu đỏ tươi, không biết có phải là máu tươi do một người đưa thư nào đó để lại hay không. Ở đây, vương ma tử tiến lên một bước, kéo một nam nhân ra từ phía sau tảng đá. Nam nhân mặc áo chẽn, tuổi khoảng hơn 50, Triệu Khách chú ý đến trên người hắn ta có rất nhiều bụi than đá, đặc biệt là trên tay có vết chai, đã sắp không nhìn ra vân tay, ngay cả eo cũng hơi còng xuống, nhìn không giống một người đưa thư. Càng giống một tên nát rượu. À! Đây không phải. Sư phụ đầu tàu. Thôi Kiến Quốc nhận ra nam nhân trước mắt, hắn ta quay sang giải thích với Triệu Khách, hắn ta là lão sư phụ ở đầu tàu, lúc ta lên xe còn trò chuyện với hắn. Xe lửa ở thời đại này đều là xe lửa hơi nước, còn chưa có động cơ đốt dầu diesel đâu, thường một đầu xe cần hai vị sư phụ chịu trách nhiệm đốt than đá, hiển nhiên chính là vị này. Chương 1692 Đoàn tàu U Linh, chẳng lẽ chúng ta thật sự quay lại? Vương Ma Tử gãi đầu, nhưng sau khi nam nhân nhìn thấy Thôi Kiến Quốc, ý thức đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn nhiều, hét to, nhanh. Chạy mau. Chạy mau. Quỷ. Quỷ tử đến. Thôi Kiến Quốc nhìn nam nhân thần chí mơ hồ này, tiến lên lắc bả vai của đối phương, lão sư phụ, ngươi nói cái gì đó? Quỷ tử cái gì? Không, chúng ta đi mau, quỷ tử Nhật Bản. Rất nhiều quỷ tử, rất nhiều quỷ tử, sắc mặt nam nhân tái nhợt, trong sự sợ hãi, nói tới nói lui một chút lại thành nói năng lộn xộn. Mặc cho Thôi Kiến Quốc muốn an ủi thế nào, nhưng nam nhân vẫn không thể yên tĩnh lại. Thấy thế, Triệu Khách kéo Thôi Kiến Quốc một cái, vùng tay tát hai cái, chát chát, trong chốc lát đã đánh nam nhân đến mắt nổi đom đóm, quai hàm cũng sưng phồng lên, vẻ mặt cứng đờ ngơ ngác nguyên tại chỗ. Triệu Khách lùi lại một bước, ra hiệu cho Thôi Kiến Quốc, ngươi tiếp tục đi. Thôi Kiến Quốc thấy thế không nhịn được gãi đầu, nói thầm, quả nhiên là thủ đoạn của hòa thượng, cũng không thể hiểu theo cách thông thường. Lão sư phụ, ngươi hồ đồ rồi sao? Quỷ tử cái gì? Quỷ tử đều bị đánh chạy. Hiện tại chúng ta đều sống ngày tốt đẹp nhân dân làm chủ, quỷ tử ở đâu ra? Lời nói của Thôi Kiến Quốc khiến ánh mắt tan rã của nam nhân tỉnh táo hơn nhiều, nhưng không ngờ Thôi Kiến Quốc vừa nói xong, chỉ thấy nam nhân đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Thôi Kiến Quốc, ánh mắt vừa tỉnh táo lại lập tức trở nên bén nhọn, không. Ngươi lừa người, ta vừa thấy rất nhiều quỷ tử, có phải ngươi là Hán Giang hay không, ta liều mạng với ngươi. Nam nhân nói xong đứng bật dậy từ dưới đất. Thôi Kiến Quốc cũng không ngờ còn có thể như vậy, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị nam nhân đẩy ngã nhào xuống đất, chỉ thấy nam nhân há mồm cắn mạnh về phía cổ họng Thôi Kiến Quốc. Cũng may nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Vương Ma Tử bên cạnh đưa tay làm ra dáng cây đao, đánh ngất nam nhân này. Phù, không phải hắn bị điên rồi chứ? Thôi Kiến Quốc thử mấy lần mới đẩy người này ra khỏi trên người mình, nhìn cánh tay của mình bị bóp ra dấu bầm tím. Có thể thấy vừa rồi nam nhân đã dùng lực lượng như thế nào, trong lòng không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Nếu không có Vương Ma Tử, vừa rồi mình bị đối phương cắn trúng cổ họng, biết đâu hôm nay đã phải chết ở chỗ này. Có lẽ gặp được thứ gì đó bị dọa sợ choáng váng, ha ha, lá gan thật nhỏ, Vương Ma Tử giúp Thôi Kiến Quốc kéo hắn ta đứng lên. Thôi Kiến Quốc nghe vậy không nhịn được nhíu mày, đừng nói nhảm, trước đó ta đứng nói chuyện trời đất với hắn ở sân ga. Hắn nói hắn từng là một tên binh lính đoàn bộ binh trong những năm kháng chiến, đây là lão nhân thật sự tham gia kháng chiến, có lẽ chịu chút kích thích mới có phản ứng mạnh như vậy. Vương Ma Tử nghe vậy, vẻ mặt hơi không nhịn được nữa, không ngờ đối phương lại là lão binh kháng chiến, nói về can đảm, người ta là người đã đi ra từ núi thay biển máu trên chiến trường. Mình nói vậy cũng có phần múa rìu qua mắt thợ. Có phải lão binh kháng chiến hay không thì ta không biết, nhưng quỷ tử mà hắn nhắc đến có thể là thật, lúc này... Chỉ nghe Triệu Khách bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Hai người Vương Ma Tử và Thôi Kiến Quốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Khách ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay tìm kiếm, lại tìm ra một cái đầu đạn từ trong mặt đất. Trên đầu đạn còn có vết máu mới ngưng kết không lâu, nói rõ vừa rồi nơi này thật sự xảy ra một trận đấu súng, kết hợp với việc trước đó bọn họ nghe thấy tiếng đánh nhau, không khó suy đoán vị lão sư này thật sự nhìn thấy cái gì đó. Ha ha, dù có quỷ tử thì sao, có lẽ cũng là ma quỷ tử. Ta không tin mấy quỷ tử này còn có thể khiêu chiến với người đưa thư, dường như đã bị mất mặt vì những lời nói vừa rồi, lúc này Vương Ma Tử vỗ ngực, bắt đầu khoác lác. Triệu Khách không để ý đến hắn ta, trên thực tế hắn biết tình huống chưa chắc đã lạc quan, nhìn đầu đạn dính máu ở trên tay hiển nhiên đã có người đưa thư bị thương. Thật ra chỉ cần động não không khó hiểu rõ, nếu đã khiến người đưa thư thực lực hung hãn bị trúng đạn, vậy thực lực của những quỷ tử này chưa chắc đã kém tới mức nào. E rằng những thần kịch kháng Nhật mà Vương Ma Tử ảo tưởng trong đầu không hề tồn tại. Ông, đúng vào lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng còi xe lửa, chỉ thấy trong bóng tối có một ánh đèn chiếu qua sương mù mờ mịt, chiếu về phía ba người. Né tránh, Triệu Khách lăn ra khỏi chỗ cũ, đồng thời thôi động nhiếp nguyên thủ, bàn tay lớn kéo một phát, nhanh chóng kéo Thôi Kiến Quốc ra khỏi ngọn đèn. Phản ứng của Vương Ma Tử cũng rất nhanh chóng. Một tay túm lấy lão sư phụ thoạt nhìn ít nhất cũng phải 150 cân như đang bắt một con gà, nghiêng người trốn ở phía dưới tảng đá, chỉ thấy ánh đèn càng ngày càng gần, còn có tiếng xe lửa âm âm. Này, không phải xe lửa đã được sửa xong rồi chứ, Nhìn xe lửa đi tới từ đằng xa, Vương Ma Tử không nhịn được nhíu mày, nếu xe lửa đã được sửa xong, vừa hay bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chương 1693 Đoàn tàu U Linh, 2, thật ra Vương Ma Tử cũng rất hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy Hồng Bà Bà. Chỉ cần tụ hợp với Hồng Bà Bà, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đến lúc đó, biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó bị nạn tìm tới cửa. Triệu Khách Lôi kéo Thôi Kiến Quốc nằm rạp trên mặt đất, sau khi nghe được tiếng nói của Vương Ma Tử, xua tay ra hiệu hắn ta đừng hành động. Rầm rập. Ô ô ô, tiếng còi xe lửa càng ngày càng gần, trong bóng tối dần hiện ra bóng dáng đầu xe lửa. Một chiếc xe lửa dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt ba người Triệu Khách, nhưng điều khiến người ta không tưởng tượng được là trên đầu tàu lại cắm một lá cờ thêu. Thật sự là quỷ tử, Vương Ma Tử ngạc nhiên, vốn tưởng lão sư phụ chịu kích thích, có khả năng chỉ nhìn thấy vong hồn quỷ tử gì đó, hiện tại không chỉ có quỷ thật, một chiếc xe lửa lớn như vậy chậm rãi chạy đến, lúc này bọn họ mới nhìn rõ trên đầu tàu còn trang bị hai khẩu súng máy hạng nặng. Rất rõ ràng, điều này đã vượt qua sự hiểu biết của Vương Ma Tử với vong hồn, chưa từng nghe nói du hồn giả quỷ còn có thể nghịch súng, lái xe lửa. Đợi chút, bản số xe kia. Chẳng lẽ, lúc này, không biết tên Thôi Kiến Quốc bên cạnh nghĩ tới điều gì, đôi mắt nhìn chằm chằm bản số xe phía dưới đầu tàu. Ngươi nghĩ đến điều gì? Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Thôi Kiến Quốc, chỉ thấy Thôi Kiến Quốc suy nghĩ một lúc, khẽ nói, ta từng xem một tập hồ sơ. Lúc trước quỷ tử vận binh từ Đông Bắc đến tiền tuyến, kết quả xe lửa vận chuyển đi được nửa đường lại biến mất không thấy. Thôi Kiến Quốc nói xong lại chỉ chiếc xe lửa phía trước, trong hồ sơ có nói, biển số chiếc xe lửa này là Liêu Ca 2832 Trấn Đông Hào, ý của ngươi là, chiếc xe lửa này đã từng chở một xe quỷ tử lại biến mất không thấy gì nữa, hiện tại xuất hiện ở đây. Thôi Kiến Quốc gật đầu, đúng, ta đang có ý này, thấy thế, Triệu Khách không nhịn được nhếch miệng cười. Nửa chế giễu nói, đúng vậy, ngươi biết nhiều thật đấy, nghe được lời nói của Triệu Khách, Thôi Kiến Quốc nhíu chặt lông mày nhưng không giải thích điều gì. Lúc này, chỉ thấy tốc độ xe lửa dần chậm lại. Xì. Theo tiếng phun khí vang lên, xe lửa dần dừng lại. Trong lúc nhất thời, trong bóng tối lờ mờ, chiếc xe lửa tĩnh mịch nặng nề này dừng lại trước mặt đám người Triệu Khách, ánh đèn đầu xe chiếu xuống mặt đất, nhưng dường như ánh sáng chịu sự áp chế gì đó. Chẳng những không chiếu sáng xung quanh, ngược lại vì ánh sáng này lại khiến xung quanh càng tối tăm hơn. Thế này là sao? Vương Ma Tử thò đầu ra, sau khi cẩn thận quan sát một lúc phát hiện hình như trên xe không có người. Triệu Khách không nói chuyện mà đưa mắt nhìn về phía Thôi Kiến Quốc, Thôi Kiến Quốc lắc đầu, ý là mình cũng không rõ. Làm sao bây giờ? Có đi lên nhìn xem không? Vương Ma Tử nói chuyện, thật ra người đã chạy ra từ sau tảng đá, Triệu Khách không kịp mở miệng. Chỉ hai ba bước đã chạy đến phía trước đầu tàu, kéo đầu tàu ra nhìn. Chỉ thấy bên trong đầu xe không có một ai, điều quỷ dị hơn là, Vương Ma Tử tiện tay sờ mó bên trong xe, lại phát hiện trong xe phủ một tầng tro bụi thật dày. Lại đá một cái lò than bay ra ngoài, Vương Ma Tử nhìn vào bên trong, không nhịn được thò đầu ra, này, cái xe này đã bị bỏ đi từ lâu, than đá trong lò than cũng sắp biến thành đá, các ngươi lên nhìn đi, thấy thế, hai người Triệu Khách và Thôi Kiến Quốc bò dậy từ dưới đất. Đi lên nhìn xem, quả nhiên đầu xe trống trải, không có cái gì. Ngoại trừ đầu xe, Triệu Khách còn cố ý quan sát toa xe sắt tay ở phía sau, soạt, đưa tay kéo cửa toa xe một cái, chỉ thấy bên trong thật sự không có cái gì. Này, các ngươi đến đây một chút. Lúc này, Vương Ma Tử gọi đám người Triệu Khách đi qua, đi lên đầu xe, Vương Ma Tử đang chỉ một không gian ngăn cách rất nhỏ ở trên đầu xe, sau khi mở ra, bên trong lại đặt một cái đài radio cỡ nhỏ. Mặc dù vỏ nhôm màu đen đã dính đầy tro bụi, thậm chí có vài chỗ xuất hiện hư hại, nhưng thiết kế tinh xảo như thế, đừng nói là trong lúc kháng chiến, dù ở thời đại của đám người Thôi Kiến Quốc, cái đài radio này cũng là hàng xa xỉ. Thứ thần kỳ nhất không phải cái này, các ngươi nhìn đi, chỉ thấy Vương Ma Tử nói xong đã vung tay đập vào cái đài radio. Xì xì, chỉ vỗ nhẹ một cái, trong đài radio lại phát ra tiếng tín hiệu xì xì. Thứ đồ chơi này vẫn dùng được. Vương Ma Tử cảm thấy thứ này có thể là một món đồ thần bí, đáng tiếc hiện tại bọn họ không có sách tem, nếu không bỏ vào sách tem nhìn một cái gì cũng rõ ràng. Nhàm chán, Triệu Khách còn tưởng là phát hiện gì mới, nhìn cái đài radio cũ nát này, trong lòng lập tức thấy thất vọng, hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Kiến Quốc, thân thể dựa nghiêng sang một bên, nói chút đi, đã đến nơi này rồi, người giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì, đã muốn kéo người khác xuống nước, không ngại nói rõ ràng việc này chứ. Dường như Thôi Kiến Quốc không ngờ Triệu Khách lại trực tiếp như vậy, thật ra Triệu Khách không nói, Thôi Kiến Quốc cũng định nói việc của mình ra. Chương 1694 Đoàn tàu U Linh, 3, bởi vì từ lúc mình nói ra chiếc xe lửa này, không, phải nói là từ lúc bắt đầu Triệu Khách và Vương Ma Tử chưa từng tin tưởng hắn ta. Nếu không, Triệu Khách sẽ không vô tình hay cố ý thăm dò hắn ta, chỉ không ngờ nhanh như vậy đã không giấu giếm được nữa. Thôi Kiến Quốc lấy ra một gói thuốc lá thương hiệu Phong Thu từ trong túi, rút một điếu đưa cho Triệu Khách. Triệu Khách lắc đầu, trong ánh mắt ngạc nhiên của Thôi Kiến Quốc lại lấy ra một cái tẩu thuốc bạch ngọc như đang làm ma thuật. Ta không có hứng thú, chỉ thích hút cái này. Ngược lại Vương Ma Tử bên cạnh lại vui vẻ nhận lấy điếu thuốc trên tay Thôi Kiến Quốc. Ha ha, thương hiệu Phong Thu, ta còn nhớ kỹ ông nội ta thích nhất hút loại thương hiệu này. Vương Ma Tử cầm thuốc lá trên tay, nói với Triệu Khách, mặc kệ Thôi Kiến Quốc bên cạnh có nghe hiểu hay không. Vương Ma Tử châm lửa hút một hơi, suýt nữa bị sặc đến phun ra, mùi thuốc nồng nặc này khiến hắn ta hơi không chịu nổi. Thôi Kiến Quốc thấy thế còn tưởng Vương Ma Tử không biết hút thuốc. Dáng vẻ cầm thuốc như người hút lâu năm, không biết hút à, Vương Ma Tử xua tay, đi đi đi, ngươi thẳng thắn sẽ được khoan hồng, có vấn đề gì nói nhanh đi. Thôi Kiến Quốc gật đầu, hút một hơi thuốc, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, ta thừa nhận ta đã nói dối, nhưng ta thật sự là một lão sư, 6 năm trước phụ thân bị điều xuống nông thôn, kết quả lại biến mất một cách quỷ dị trên xe lửa, sống không thấy người, chết không thấy xác, ngoại trừ phụ thân ta còn có tất cả 37 người trong toa xe này. Sau khi Thôi Kiến Quốc biết được tin tức đã vận dụng tất cả quan hệ gia tộc, sau khi điều tra chuyện này lại không giải quyết được gì, Thôi Kiến Quốc nghe ngóng khắp nơi, sau cùng nghe được một số tin đồn liên quan đến con đường này từ trong miệng một người làm lâu năm ở nhà ga. Phải biết rằng, đối phương nói những điều này với hắn ta cũng phải mạo hiểm rất lớn, huống chi với tình hình thời đại này, nhìn kết cục của những thánh nhân trong miếu Khổng Tử đó là biết. 6 năm qua, Thôi Kiến Quốc đi khắp nơi tìm quan hệ, còn liều lĩnh mạo hiểm bái sư hoàng gia ở các lâm Đông Bắc, tuy không học được bản lĩnh tiên gia, nhưng trong thời gian 6 năm cũng có chút đạo hạnh. Trước khi đi, sư phụ nói nơi này có một cái mộ lớn chí âm, lúc đào đường hầm đã đào ra một phần rìa, dẫn đến trận pháp trong mộ bị lộ ra ngoài, mới xuất hiện loại tình huống này, có khả năng phụ thân của hắn ta cũng bị nhốt ở bên trong. Phù. Trong miệng nhả ra một luồng khói xanh, Thôi Kiến Quốc bất đắc dĩ nói, ta đã đi chiếc xe này hơn 30 lần. Cuối cùng lần này đã gặp được, nhưng cảm thấy một mình ta e rằng không làm được gì, lúc này mới kéo hai vị xuống nước, xin lỗi. Nếu hai vị đổi ý, ta cũng không thể nói gì hơn. Đổi ý? Nào chỉ đổi ý, ngươi không sợ chúng ta làm thịt ngươi sao? Vương Ma Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, thật ra trong lòng hắn ta và Triệu Khách đều rõ ràng, không có Thôi Kiến Quốc, bọn họ cũng sẽ xuống xe kiểm tra xem rốt cuộc làm sao. Ngay từ đầu hai người đã không tin lời nói của Thôi Kiến Quốc, chỉ dựa vào cơ hội này để mở miệng lừa đảo, không dưng lại lấy được một đôi sư tử bạch ngọc. Nếu hai vị giúp ta, chắc chắn Thôi Kiến Quốc ta sẽ nhớ kỹ ân tình của hai vị, nếu không chịu, sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ đến nhà thỉnh tội, muốn đánh muốn giết mặt hai vị quyết định. Vẻ mặt Thôi Kiến Quốc nghiêm nghị, không thèm quan tâm lời trêu đùa của Vương Ma Tử, ngược lại cực kỳ nghiêm túc nói với Triệu Khách. Triệu Khách dựa vào cánh cửa, không nhanh không chậm hút tẩu thuốc trên tay, nhìn dáng vẻ của Thôi Kiến Quốc, trong lòng Triệu Khách cũng chỉ có thể tin một nửa, lúc đang muốn mở miệng hỏi thêm những tin tức mà hắn ta biết được, đột nhiên bộ đài radio vốn đã yên tĩnh lại ở trong đầu xe lại phát ra một tràng tiếng tín hiệu chói tai, xì xì xì. Ngay sau đó, trong đài radio bắt đầu truyền ra một đoạn tiếng Nhật Đức Quảng, giọng nói rất lộn xộn lại là tiếng Nhật, điều quỷ dị hơn là sau khi ba người Triệu Khách nghe được đoạn tiếng Nhật này, lại có thể hiểu được ý nghĩa của đoạn tiếng Nhật này. Si. Ngàn vạn lần. Tuyệt đối không được tới. Tìm. Nơi này là Trấn Đông Hào, ta là Yamana Ichiro, tiếng nói Đức Quảng vừa dừng lại, ba người Triệu Khách còn đang thấy nghi ngờ, soạt, một tiếng, cửa đầu tàu bị kéo ra đầy thô bạo. Soạt, cửa xe bị kéo ra đầy thô bạo, Triệu Khách vô thức đưa tay sờ không gian giới chỉ của hắn, nhưng lúc đưa tay ra Triệu Khách lại hơi ngạc nhiên. Ngón tay thô ráp đầy đặn có thể cảm nhận được khớp xương thô ráp, bên trên còn có một lớp chai thật dày do ma sát. Yamada, ngươi ở đây làm gì? Bên ngoài cửa xe vang lên giọng một nam nhân, Triệu Khách vô thức nhìn quanh, quả nhiên hai người Vương Ma Tử, Thôi Kiến Quốc đã biến mất không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ, ánh mắt Triệu Khách lập tức nhìn về phía đầu xe, trong đầu tàu cũ nát vốn dính đầy tro bụi nhưng lúc này lại không dính bụi trần, xuyên qua lớp kính xe thật dày. Triệu Khách thấy một khuôn mặt xa lạ, giống với quyển định luận nắp hầm kia. Trong lòng Triệu Khách ngẩn ngơ. Chương 1695 Đoàn tàu U Linh, 4, trong khói mù đen xì ngoài cửa xe, một đôi bao tay màu trắng thò vào trong thùng xe, nắm lấy lan can bên cạnh, một tên nam nhân mặc quân phục Hoa Quốc leo lên xe lửa, khuôn mặt chữ quốc để râu cá trê, dáng người không cao lắm, ánh mắt sáng ngời có thần, ngay cả giọng nói cũng mang theo cường độ vô cùng cứng rắn. Bộ quân trang màu xanh trên người, cùng với kiếm chỉ huy bên hông đã nói rõ thân phận của đối phương, nhưng cùng lúc Triệu Khách nhìn thấy đối phương, trong miệng đã không nghe sai khiến hô lên, Yamana các hạ, nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng, ta không muốn chờ ở phía sau, cho nên hy vọng có thể tự mình thủ vững vị trí quan trọng nhất. Yamana. Yamana Ichiro. Hắn còn nhớ câu nói sau cùng trong đài radio trước đó, hình như cũng là Yamana Ichiro, vậy nói cách khác, đây là trước khi chiếc xe lửa này xảy ra chuyện. Ha ha, Yamadun, thật sự vất vả. Yamana Ichiro tiến lên định vỗ vai Triệu Khách, chỉ tiếc chiều cao của hắn ta thật sự có chút khiếm khuyết, miễn cưỡng chỉ có thể vỗ cánh tay Triệu Khách coi như cổ vũ. Nhiệm vụ lần này liên quan đến chiến lược quan trọng của chúng ta ở địa khu Hoa Đông, ta cũng phải đi cùng Yamada mới được. Yamana Ichiro xoay người vẫy tay, chuẩn bị lái xe đi. Vâng, tuy không rõ lắm những có thể nghe thấy có binh lính đứng ngoài cửa đáp lời, tất nhiên cũng không cần hai người đến điều khiển xe lửa. Cũng may không gian trong đầu tàu không nhỏ, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau. Có người phụ trách thêm thang đá cho xe lửa, điều khiển xe lửa. Ô, theo tiếng xe lửa chuyển bánh, Triệu Khách không nhịn được thở sâu, lặng lặng chờ đợi, trong ánh mắt lộ ra chút mong chờ. Dường như đang chờ đợi đến khoảnh khắc xe lửa xảy ra chuyện, hắn muốn biết rốt cuộc chiếc xe lửa này đã xảy ra chuyện gì. Tốc độ của xe lửa rất nhanh, Yamana Ichiro còn đặc biệt sai người đưa rượu tới, hai người uống rượu với nhau. Lúc này Yamana Ichiro đột nhiên lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng từ trong túi. Sau khi mở đồng hồ bỏ túi ra, chỉ thấy phía trên đồng hồ bỏ túi có bức ảnh một nữ nhân. Đây là lão bà của ta, Eko, sau khi đánh xong chiến dịch lần này, ta có thể trở về nước, đã 3 năm rồi ta không gặp nàng. Nhìn ảnh chụp, trên mặt Yamana Ichiro lập tức xuất hiện vẻ nhớ nhung. Triệu Khách ngồi bên cạnh nghe vậy yên lặng cầm chén rượu lên, uống một ngụm, tuy vẻ mặt rất vui mừng. Nhưng trong lòng Triệu Khách lại như là người thứ ba việc này không hề liên quan đến mình, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Yamana Ichiro. Ô ô, đúng vào lúc này, mơ hồ thấy một ngọn núi cực lớn trong khoảng không gian mờ tối phía trước, cửa vào đường hầm to lớn như lỗ đen cắn nuốt người khác, lặng lặng chờ đợi đoàn tàu sẽ tiến vào. Gần đến, nhìn thấy đường hầm, tinh thần Triệu Khách lập tức căng cứng, nhớ lần trước hắn trở thành lâu lão đầu trong định luận nắp hầm, đã bị vương lão thái cào nát cánh tay. Sau khi tỉnh lại, trên tay cũng xuất hiện một vết thương. Điều này cho thấy nếu hắn chết ở bên trong, bị vương lão thái tháo thành 8 khối, rất có thể kết quả là hắn vĩnh viễn không tỉnh lại. Tuy không biết tình huống lúc này có phải giống như lúc ấy hay không, nhưng Triệu Khách lại không thể mạo hiểm được. Không biết đám người Vương Ma Tử đã đóng vai nhân vật như thế nào, Triệu Khách không thấy Vương Ma Tử và Thôi Kiến Quốc, nhưng rất có thể bọn họ sẽ trở thành một nhân vật khác trong sự kiện lần này, có lẽ vị Yamana Ichiro trước mặt. Có lẽ là hai vị tài xế đầu tàu đang phụ trách đốt lửa trước mặt. Nhưng bọn họ đang tự đóng vai nhân vật của mình, có thể còn sống hay không thì không nói được. Yamada, cho ngươi xem một món đồ tốt. Lúc này, Yamana Ichiro đột nhiên đứng lên, mở ra tủ âm tường bên cạnh, chỉ thấy đằng sau tủ âm tường là một cái đài radio mới tinh. Vì chưa bị phá hủy nên thoạt nhìn cái đài radio này càng tinh xảo hơn trước đó. Cái đài radio này là quân bị mà Bộ Tư lệnh vừa mua về từ nước Đức. Có thể trực tiếp tiến hành trò chuyện, chỉ là số lượng quá ít, nếu có thể trang bị cho toàn quân, sẽ khiến thực lực của chúng ta như hổ thêm cánh. Yamana Ichiro nói đến đây, vẻ mặt trở nên kích động. Nhưng lúc đang nói chuyện, xì đột nhiên đèn chỉ thị trên đài radio điên cuồng lấp lóe. Kỳ quái, hỏng rồi sao? Yamana Ichiro thấy thế bắt đầu hí hoáy, nhưng lúc này tiếng động hỗn loạn trong đài radio càng ngày càng rõ. Xì, đáng chết, có lẽ vì vừa uống rượu, trong lúc nhất thời Yamana Ichiro lại nổi nóng, vỗ mạnh một cái vào đài radio. Cạch một tiếng động hỗn loạn trong đài radio đột nhiên im bặt. Hừ, thấy tiếng động đã biến mất, lúc này Yamana Ichiro mới ngồi xuống ghế, nhưng hắn ta vừa ngồi xuống, đèn trên đài radio lại lấp lóe một lần nữa, nhưng lần này thứ vang lên không phải là tạp âm, mà là tiếng rít chói tai đứt quãng truyền ra. Tiếng động này rất chói tai, dường như là tiếng hét vang lên ngay bên tai. Triệu Khách không nhịn được đưa tay che lỗ tai của mình, nhưng tiếng động bén nhọn này có lực xuyên thấu mạnh mẽ, dù bịt lỗ tai nhưng vẫn vô cùng chói tai. À! Khốn kiếp, Yamana Ichiro dùng một tay che lỗ tai, đưa tay không ngừng tìm kiếm đài radio như muốn tắt đài radio. Chương 1696 Đoàn tàu U Linh, 5, cuối cùng dùng sức kéo một cái, kéo đứt một sợi dây điện. Nhưng sau khi mất đi nguồn điện, đài radio vẫn tiếp tục phát ra tiếng động, chỉ có điều lần này không phải tiếng hét chói tai, mà là một tràng tiếng ca nữ nhân trống rỗng u ám. Thấy thế, Triệu Khách và Yamana Ichiro nhìn nhau, tiếng ca này không phải tiếng Trung, cũng không phải tiếng Nhật, Triệu Khách có thể chắc chắn đây tuyệt đối không thể là tiếng Anh, hoặc phải nói, đây căn bản không phải tiếng người. Hít. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm giác trên người đặc biệt ngứa ngáy, không nói ra được rốt cuộc là chỗ nào bị ngứa, mơ hồ cảm giác như là cánh tay, nhưng đưa tay gãi lại căn bản không gãi được chỗ ngứa. Không chỉ cánh tay, còn có bắp đùi, ngực, cổ, những nơi này đặc biệt ngứa ngáy nhưng đưa tay gãi căn bản không tìm được điểm ngứa, khiến trong lòng Triệu Khách thấy hơi phát điên. Gãi mấy lần, Triệu Khách đột nhiên cảnh giác rút súng lục ở trong bao súng ra, nhắm thẳng vào đài radio bóp cò súng, nhưng ngay lúc họng súng sắp lóe ra tia lửa, Yamana Ichiro bên cạnh đột nhiên đưa tay đẩy tay hắn ra. Sau khi đạn bắn vào trong xe lóe ra một tia lửa, chỉ nghe Yamana Ichiro giận dữ hét lên, người điên rồi sao, cái đài radio này là vật tư quan trọng của chúng ta, cần chuyển giao cho sở nghiên cứu, tiến hành phòng chống máy nguyên hình. Nhưng Yamana Ichiro vừa nói xong, đã thấy Triệu Khách nhấc chân đá vào bụng Yamana Ichiro. Xéo đi, hắn không phải Yamada. Hơn nữa Triệu Khách càng không có cảm tình gì với người Nhật Bản. Chỉ có điều năng lực không còn, tuy sức lực của một đá này không nhỏ, lại chỉ khiến Yamana Ichiro ngã cắm đầu xuống, hắn ta lăn sang bên cạnh, đầu va vào cánh cửa một phát, lập tức hôn mê bất tỉnh. Cái đài radio này là một rắc rối, liên hệ với lời nói trước đó của Thôi Kiến Quốc, chắc trong cái đường hầm này che giấu một cái mộ lớn gì đó. Có lẽ trong lúc vô tình đài radio đã tiếp nhận được một số tín hiệu năng lượng từ trong ngôi mộ lớn. Cũng không thể nói trước được, không nói đến sự sống chết cửa quỷ tử trong xe, hiện tại điều quan trọng nhất với Triệu Khách là sống sót, hắn cũng không muốn chôn cùng với đám quỷ tử trong xe. Nhưng ngay lúc Triệu Khách giơ súng lục lên, tiếng trong đài radio đột nhiên bị cắt đứt như bị rút mất nguồn điện, đèn tín hiệu bên trên đã tắt ngóm. Không có tiếng ca quỷ dị ở trong đài radio, Triệu Khách lập tức cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy trên người cũng đã biến mất. Tiếng động đã biến mất nhưng trong lòng Triệu Khách luôn cảm thấy không thích hợp. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy xe lửa đã tiến vào đường hầm. Không biết bắt đầu từ khi nào, dường như bên tai hắn đã không nghe được tiếng bánh xe chuyển động nữa. Ánh mắt nhìn thoáng qua, phát hiện hai người tài xế đang không ngừng cho thêm than đá vào trong lò, dường như không hề cảm giác được việc vừa xảy ra. Thấy thế, Triệu Khách hơi do dự, cẩn thận đi lên phía trước vỗ vai trái của tài xế. Chỉ thấy thân thể tài xế cứng đờ, chậm rãi quay nửa mặt lại, nhưng quay đầu nhìn lại như không nhìn thấy Triệu Khách. Dứt khoát xoay cả người lại. Lúc này, Triệu Khách mới thấy mắt trái của tên tài xế này đã biến thành một lỗ thủng huyết nhục mơ hồ, thì ra viên đạn vừa rồi va chạm với trần xe bằng sắt lại bắn xuống, không hề nghiêng lệch bắn thủng đầu hắn ta. Nhưng đó không phải trọng điểm chú ý của Triệu Khách, mà không phải biết hai tài xế này đã biến thành người chết từ lúc nào. À, một tiếng kêu kỳ quái vang lên, tên tài xế xoay người lại đột nhiên há miệng nhào về phía Triệu Khách, cùng lúc há miệng. Triệu Khách chú ý đến bắp thịt trên mặt hắn ta đang nhanh chóng vỡ ra, kéo theo đó là cơ bắp trên da thịt, vốn là một cái miệng không lớn, cứ thế biến thành một cái miệng to như chậu máu. Đồng thời một tên tài xế khác cũng muốn đứng lên. Nếu đổi lại là người thường, e rằng nhất định bị hình ảnh trước mắt dọa đến ngây ngốc, nhưng phản ứng của Triệu Khách lại càng nhanh chóng hơn hai tên tài xế đã biến thành xác chết. Một chân dẫm lên bả vai một tên tài xế khác, trực tiếp đạp đầu của hắn ta vào trong nồi hơi. Một tay khác giữ chặt hốc mắt của tên một mắt kia, ngón tay thô ráp mạnh mẽ, soạt một tiếng cắm vào sâu trong hốc mắt, có thể cảm nhận được huyết nhục nát rửa trong hốc mắt đang bao bọc ngón tay của hắn. Đưa tay kéo một cái, thân thể tên một mắt trước mặt nghiêng đi, bàn tay của Triệu Khách tăng tốc, đập ầm ầm cái đầu này vào cạnh gốc nhô ra ở trên xe lửa. Ầm một tiếng, cứ như một nửa quả dưa hấu vừa mua về bị ném xuống đất, chất lỏng đỏ trắng đang xen chảy ra theo ngón tay của Triệu Khách. Đúng vào lúc này, đài radio vốn yên tĩnh lại một lần nữa phát ra tiếng động, nhưng lần này bên trong đài radio lại phát ra giọng nói của một nữ nhân, có người không? Có nghe được không? Có người không? Có nghe được không? Tiếng nói trong đài radio vẫn còn tiếp tục, nghe giọng nói là giọng một nữ nhân, Triệu Khách nghe lại thấy hơi quen tai. Dường như trong tiếng đánh nhau của đám người đưa thư mà hắn nghe được trước đó, cũng có một tiếng ca. Là người đưa thư. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không lập tức trả lời đài radio mà là mở cửa xe. Chương 1697 đoàn tàu U Linh, 6, vù vù, cửa xe mở ra, gió lạnh chui vào theo cổ áo, cảm giác lạnh buốt khiến Triệu Khách không nhịn được rụt cổ lại, cảm giác cả người như tiến vào trong hầm băng từng chút một. Chiếc xe lửa trước mặt còn đang chạy tốc độ cao, nhưng ánh mắt Triệu Khách nhìn ra bên ngoài lại là một mảnh bóng tối không có giới hạn. Cúi đầu nhìn, Triệu Khách phát hiện dưới bánh xe căn bản không có đường ray, không, phải nói là không có cái gì, đen kịt một màu, cũng không nhìn thấy cái gì hết. Thấy thế, Triệu Khách thử ném hai xác chết đằng sau xuống. Trước tiên ném một mắt xuống, chỉ thấy xác chết một mắt bị Triệu Khách ném ra ngoài, xác chết như rơi xuống vực sâu, căn bản không tiếp xúc với mặt đất mà là rơi thẳng xuống, trong chớp mắt đã biến mất ở trong tầm mắt. Trống rỗng, sắc mặt Triệu Khách lạnh lùng, chiếc xe lửa này hoàn toàn di chuyển ở giữa không trung, chẳng trách hắn không nghe được tiếng ầm ầm khi bánh xe nghiền ép đường ray, tiện tay ném cả một xác chết còn lại xuống, vì vừa nãy hắn đã ép đầu người tài xế này vào nồi hơi, lúc này cái đầu đã bị thiêu đốt, sau khi ném xuống lại như ném một quả cầu lửa xuống vực sâu, càng giống một con đom đóm đáng thương đang rơi xuống, dần biến mất trong lỗ đen to lớn tĩnh mịch. Đáng chết, hiện tại nhảy xe chạy trốn chắc chắn chỉ có một con đường chết. E rằng chết đến mức đừng nghĩ để lại chút xương vụn nào. Alo? Có người không? Lúc này, trong đài radio lại phát ra tiếng gọi, nhưng lần này giọng nói đã đổi thành giọng một nam nhân, giọng nói rất xa lạ nhưng có thể nghe được sự lo lắng lộ ra trong giọng nói này. Lần này Triệu Khách đưa tay tiếp nhận đài radio, lúc đang muốn nói chuyện, Triệu Khách suy nghĩ lại duỗi ngón tay ra đè ép cổ họng rồi mới đáp lại, ai đấy? Giọng nói khàn khàn đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cảm xúc gì. Dường như cũng không thấy vui sướng và kích động vì nghe được giọng nói của người sống. Đầu bên kia của đài radio lập tức yên tĩnh lại, nhưng sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi Triệu Khách lại nghe bên trong đài radio truyền đến một tràng tiếng vang, dường như bên đối phương không chỉ có một người, có người. Có người sao? Ngươi là ai? Ở đâu? Triệu Khách còn chưa kịp đáp lời, chỉ nghe cạch một tiếng, hiển nhiên có người cướp lấy đài radio, đệt đại gia ngươi, tiện nhân nhà ngươi. Có phải muốn đánh nữa hay không? Im miệng, nếu không ta sẽ ném ngươi ra khỏi xe lửa. Giọng nữ nhân trước đó đã kết thúc trò cười ở đầu bên kia đài radio. Triệu Khách đã hiểu, e rằng những người này là một nhóm người đưa thư trước khi biến mất, nhưng nghe giọng điệu của bọn họ hình như cũng ở trên xe lửa. Chẳng lẽ một chiếc xe lửa có hai cái đài radio? Trong lòng Triệu Khách bắt đầu cân nhắc, hiển nhiên đáp án là không thể nào. Nghe ý của Yamana Ichiro, loại đài radio này là máy nguyên hình cực kỳ trân quý, là vật tư quan trọng được mua về từ nước Đức. Yamana Ichiro muốn đích thân áp tải vận chuyển vật này, còn cố ý giấu đài radio ở đầu tàu. Hiển nhiên, cũng đã chuẩn bị sẵn cho việc nguy hiểm nhất. Một khi có tình huống gì sẽ vứt bỏ thùng xe đằng sau bất cứ lúc nào, dù chỉ kéo theo một cái đầu tàu, không tiếc từ bỏ hoàn toàn những binh lính đằng sau cũng phải an toàn đưa đài radio đi. Thử hỏi, một chiếc đài radio quan trọng như vậy, nếu có hai chiếc sao Yamana Ichiro lại giấu đài radio ở chỗ này. Ngay lúc Triệu Khách đang hoang mang, giọng nữ nhân trong đài radio lại truyền đến, không huyên thuyên nói nhảm một đống lời vô dụng giống nam nhân vừa rồi, mà chậm rãi mở miệng, cố gắng để mình nói rõ ràng từng chữ một, chúng ta bị nhốt trên một chiếc xe lửa rất nhiều năm về trước, không biết ngươi là ai, có thể nói cho ta biết tình hình bên ngươi hay không, nếu ngươi là người sống. Một câu rất ngắn, nhưng trên cơ bản đã đưa đến rất nhiều tin tức vào một câu nói kia. Điều này khiến Triệu Khách lặng lẽ khen ngợi nữ nhân này. Không nên xem thường điều này, phải biết rằng, cho dù ở trong hiện thực, sau khi rất nhiều người gặp việc này, đầu óc sẽ chịu kích thích rất lớn, thậm chí có rất nhiều người, cho dù gọi điện thoại báo cảnh sát cũng chưa chắc có thể nói chuẩn xác như vậy. Triệu Khách đã từng nhìn một bài đưa tin, một nữ nhân báo trong nhà bị cháy, sau khi báo cảnh sát đầu óc hỗn loạn tưng bừng, nói cả 3-4 phút. Địa điểm, vị trí mồi lửa, thế lửa lớn hay nhỏ, tình huống của bản thân, không nói một chữ nào về những tin tức này. Trước khi đối phương nói ra câu này đã trải qua việc nghĩ sâu tính kỹ, dưới tình huống không biết rõ rốt cuộc hắn là ai, cố hết sức nói rõ ràng tình huống của bản thân, lại tránh để lộ quá nhiều vấn đề của bên mình. Đặc biệt câu nói sau cùng có ý tứ rất sâu xa. Cái gì là người sống? Ở trong không gian khủng bố này, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, dù có máu có thịt, nhưng ở trong mắt người đưa thư vẫn không được gọi là người. Người sống chỉ có mỗi người đưa thư, bị nhốt ở trong xe lửa, cùng trên một đoàn tàu. Nghĩ tới đây, Triệu Khách đè ép giọng khẽ nói, các ngươi ở trên trấn Đông Hào. Vị trí kia, chương 1698 đoàn tàu U Linh, 7, nghe được câu trả lời của Triệu Khách, giọng nữ nhân ở đầu bên kia đài radio phấn chấn hơn nhiều, nhưng đối phương cũng không tức đến ván đầu vì Triệu Khách không trả lời câu hỏi của mình, mà thử dò hỏi, có thể nói tình huống của ngươi không? Không thể, Triệu Khách trả lời rất quyết đoán, căn bản không cho đối phương đường lùi. Đối phương cũng không dự đoán được Triệu Khách sẽ cự tuyệt quyết đoán như vậy, các ngươi không nói gì thì ta đi đây, tình huống bên ta không lạc quan lắm. Triệu Khách không cho đối phương quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn muốn hiểu rõ tình huống của những người này, nhưng điều kiện tiên quyết là không được để lộ bản thân. Mặc dù mọi người cùng trong cảnh khốn khó, cũng đừng quên một đoàn người đối phương là người đưa thư trung cấp có được thực lực siêu phàm, còn hắn chỉ là một tên phế nhân, chứ đừng nói đến hắn còn là thịt đường tăng trong mắt những người đưa thư này. Hắn cũng không thể vì trước mặt có một con sói đuổi theo, lại đâm đầu vào trong lồng của lão hổ. Nghe thấy Triệu Khách muốn đi, giọng nữ nhân lập tức trở nên dồn dập, đừng đi. Chúng ta đang ở đầu xe, có tất cả bốn người, không rõ tình huống trong xe. Đầu xe. Đầu xe trấn Đông Hào, Triệu Khách ngạc nhiên, không nhịn được mở miệng xác nhận một lần nữa. Ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, cùng với Yamana Ichiro còn đang ngất xỉu. Đúng, đầu xe, một chiếc xe lửa rất lâu nằm dính đầy tro bụi, nhưng chiếc xe lửa nát này lại bắt đầu chuyển động, ngươi cũng ở trên xe lửa. Dường như lời nói vừa rồi của Triệu Khách đã làm rối loạn tiết tấu của nữ nhân, khiến nàng nói tới nói lui lại trở nên dồn dập. Đầu xe trấn Đông Hào. Dính đầy tro bụi, Triệu Khách ngạc nhiên nhìn đầu xe trước mặt một chút, hoàn cảnh rộng thoáng như mới, không khỏi thấy đau cả đầu, e rằng hai bên cũng không cùng một tuyến thời gian, điều này khiến tâm trạng Triệu Khách lập tức trở nên phức tạp, không biết nên khóc hay nên cười. Hình như vấn đề bại lộ mà hắn lo lắng không tồn tại, cả hai không cùng một tuyến thời gian. Dù đối phương biết thân phận của hắn thì có thể như thế nào, đừng nói trong số bọn họ không có người đưa thư hệ thời gian, dù có cũng không phải người đưa thư hệ thời gian có thể nhẹ nhàng xuyên qua bậc cửa thời gian để tìm kiếm hắn như cơ vô tuế. Nếu thật sự là như thế, hắn nhận thua, dứt khoát tự cắt cổ là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại điều này có nghĩa hắn bị nhốt riêng trong một tuyến thời gian, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, cũng không biết hai người Vương Ma Tử và Thôi Kiến Quốc có ở trên tuyến thời gian này hay không. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang thấy nghi ngờ, đầu bên kia thấy Triệu Khách vẫn không nói lời nào, lập tức hơi nóng nảy. Này, ngươi còn ở đó không? Nói một câu đi, nghe được giọng nói của đối phương, Triệu Khách suy nghĩ một lúc mới nói, ta cũng ở đầu xe trấn Đông Hào. Không hề nghi ngờ sau khi Triệu Khách nói xong, đầu bên kia đài radio cũng chìm vào sự yên lặng dài dằng dặc. Triệu Khách cũng không nóng nảy, cuộc nói chuyện của đôi bên không nhiều nhưng trong mỗi một câu đều hàm chứa rất nhiều tin tức. Cần phải cẩn thận suy nghĩ mới có thể tiêu hóa hết những tin tức này. Ngay lúc Triệu Khách muốn hỏi kỹ càng tình huống ở bên bọn họ, trong đài radio đột nhiên truyền đến tiếng nhiễu sóng xì xì khô khốc. Hỏng rồi, Triệu Khách đột nhiên nhíu chặt lông mày, một dự cảm xấu xông lên đầu. Ngay sau đó tiếng ca như người mà không phải người, trống rỗng quái dị lại truyền ra từ trong đài radio, nhưng lần này còn có thể loáng thoáng nghe được một tiếng hò hét trầm thấp trong tiếng ca, ta muốn ngươi chết. Trong nháy mắt tiếng ca vang lên, lông tơ trên người Triệu Khách dựng đứng lên như một con nhím, cảm giác ngứa ngáy lại gãi không tới chỗ ngứa trước đó lại một lần nữa lan ra khắp cả người hắn, nhưng lần này khác với trước đó, cảm giác ngứa lần này càng dữ dội hơn, dường như có thứ gì đó tiến vào trong da thịt của hắn, theo xương cốt, da thịt của hắn không ngừng chui khắp nơi, cho đến khi tiến vào khe hở xương cốt của hắn, loại đau khổ này cũng không phải vô cùng dữ dội, ngược lại càng giống dòi trong xương, có đau không đau. Nói ngứa lại không đặc biệt ngứa. Nhưng loại cảm giác này càng khiến người ta phát điên hơn. Đệt, hai tay Triệu Khách siết chặt lại thành nắm đấm, đập ầm ầm ở trên ván cửa, gân xanh trên cánh tay nổi lên như con dung ở trên da thịt, là Triệu Khách đang dùng một loại nghị lực lớn lao không chế bản thân không gãi da thịt của mình. Đôi mắt đỏ bừng đầy tơ máu đỏ tươi, thỉnh thoảng dưới mí mắt lại có cảm giác ngứa ngáy khiến Triệu Khách có một loại xúc động muốn móc trong mắt của mình ra. Ánh mắt nhìn về phía đài radio kia, một tay siết chặt khẩu súng lục ở trong bao súng, nhưng sau khi nắm lấy một lúc, bàn tay run rẩy yên lặng nâng khẩu súng lên, cứ lặp đi lặp lại dãy dụa, trong đầu xuất hiện hai giọng nói. Đập nó. Nhanh lên, đập thứ đồ chơi này. Ta sắp không chịu nổi, không thể đập, đập cái đài radio này, ngươi mãi mãi không tìm được cách rời khỏi nơi này, vĩnh viễn bị nhốt trong cái xe lửa này. Hai giọng nói điên cuồng cãi nhau ở trong đầu Triệu Khách. Chương 1699 Đoàn tàu U Linh, 8, Triệu Khách nâng tay lên mấy lần, lại hạ xuống mấy lần. Lý trí nói cho hắn biết, trước khi hắn làm rõ càng nhiều tình huống của đài radio này, hắn đập mất cái đài radio này, rất có thể sẽ chôn vùi bản thân ở đây. Nhưng nếu không thể đập mất đài radio, hắn nên làm cái gì? Ngay lúc Triệu Khách giãy giụa, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một thứ. Một cái móc kéo sắt không đáng chú ý phía trên nồi hơi xuất hiện trong tầm mắt của Triệu Khách. Nhìn cái móc kéo sắt này, ánh mắt Triệu Khách sáng lên, vùng vẫy mấy lần nhảy lên, đưa tay chọc lấy cái móc kéo sắt này. Theo hơi nước ở trong nồi hơi phun ra qua lỗ không khí trên cabin, một làn khói trắng dày đặc lập tức phun ra từ trong ống khói, theo đó là tiếng còi xe lửa nặng nề. Ông ông, dưới tiếng còi xe lửa nặng nề, đèn tín hiệu trên đài radio dồn dập lóe lên, dường như bị tiếng còi xe quấy nhiễu, tiếng ca trống rỗng u ám vừa rồi cũng trở nên đứt quãng theo. Trong lòng Triệu Khách hơi khựng lại, tuy trên người vẫn còn ngứa ngáy nhưng so sánh với trạng thái khiến người ta không thể nhịn được trước đó, không biết đã dễ chịu hơn bao nhiêu lần. Sau khi liên tục kéo mấy lần, tiếng ca trong đài radio đã suy yếu đi rất nhiều nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này. Suy nghĩ một chút, Triệu Khách dự định tạm thời rời khỏi đầu xe, nhìn phía sau. Thứ nhất, hy vọng có thể tìm được Vương Ma Tử và Thôi Kiến Quốc. Thứ hai, Triệu Khách muốn tìm một ít thức ăn, ít nhất trước khi phá giải bí mật đài radio, hắn nhất định phải tìm được một ít thức ăn, cũng không thể bị nhốt ở chỗ này đến mức chết đói. Nhưng trước khi rời đi, Triệu Khách nhìn thoáng qua Yamana Ichiro, có lẽ trước đó con hàng này bị Triệu Khách đẩy ngã, đầu đập quá mạnh nên bây giờ vẫn đang hôn mê sâu. Cũng vì họa được phục, vì hôn mê quá sâu nên tiếng ca vừa rồi không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng cho hắn ta. Nhìn Yamana Ichiro vẫn đang hôn mê, Triệu Khách dần nhíu chặt lông mày, hắn không được coi là một thanh niên yêu nước nhưng điều này không có nghĩa sẽ có bất kỳ thiện cảm gì với quỷ tử xâm lược nhà của mình. Đổi lại là lúc trước, Triệu Khách sẽ làm thịt con hàng này trước lại nói. Nhưng nhớ đến ba người đã nghe được di ngôn của Yamana Ichiro này trong đài radio, có lẽ chuyện này có sự liên quan rất lớn với tên này. Cũng vì nguyên nhân này, Triệu Khách mới để hắn ta sống đến bây giờ, để lại một mình Yamana Ichiro ở đây, Triệu Khách nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đáng tin. Chẳng may con hàng này tỉnh lại không chịu được tiếng ca quỷ dị trong đài radio, đập đài radio thì làm sao bây giờ? Hoặc là, hắn ta dứt khoát tháo bỏ thùng xe phía sau, một mình mang theo đầu tàu đi về phía trước. Triệu Khách tin tưởng, Yamana Ichiro tuyệt đối làm được chuyện như vậy, để lại một biến số lớn như vậy ở chỗ này tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Nhưng Triệu Khách cảm thấy trước khi làm rõ mọi chuyện, ít nhất phải giữ lại mạng chó của tên này. Suy nghĩ một lúc, Triệu Khách dứt khoát tìm một sợi dây thừng, dự định trói Yamana Ichiro lại trước rồi nói. Không biết có phải thân thể hiện tại của hắn cũng chính là Yamada đặc biệt có thiên phú trên nghệ thuật trói hay không, lúc Triệu Khách cầm lấy dây thừng lại trong lòng sáng tỏ, thuần thục cuốn dây thừng lên cổ Yamana Ichiro. Chuyện còn lại gần như không cần Triệu Khách tận lực khống chế. Đôi tay này đã thuần thục dùng dây thừng trói chặt Yamana Ichiro, dây thừng chia đôi từ giữa quấn quanh phần cổ, lúc rủ xuống từ hai bên ngực, theo thứ tự tạo thành nút buộc tương ứng với những vị trí xương quai xanh, giữa ngực, dưới bụng và xương mu, sau đó siết chặt từ dưới hông, đi lên dọc theo cột sống ở sau lưng. Lúc đầu Triệu Khách không cảm giác gì, nhưng chờ sau khi làm xong các nút buộc, dùng sức kéo một phát, hắn giật mình nhìn Yamana Ichiro trước mặt. Một bức tranh mang theo phong cách đặc sản Nhật Bản vô cùng nồng nặc, đồng thời trong đầu Triệu Khách không nhìn nhớ được tên của cách buộc dây thừng này. Ừ, một cái tên rất hình tượng, buộc mai rùa. Ha ha, ngươi ở lại chỗ này hưởng thụ thật tốt đi. Sau khi Triệu Khách xác định đã buộc kỹ dây thừng, đứng lên, kéo cửa toa xe lửa ra. Trước khi đi, Triệu Khách không quên thuận tay cầm lấy thiết chù y bên cạnh, sau khi ước lượng mấy lần, mặc dù không tiện tay như huyết chù y nhưng đủ nặng, theo cơn gió lạnh thổi đến. Vốn đầu óc Triệu Khách vô cùng hỗn loạn, trong lòng điên cuồng vì cảm giác ngứa ngáy vừa rồi lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi thật sự tỉnh táo lại, trong lòng Triệu Khách lại cảm thấy may mắn. May mắn lý trí của hắn đã áp chế sự xúc động muốn đập hỏng đài radio. Triệu Khách thở sâu, nhìn thoáng qua vực sâu dưới chân, đưa tay nắm lấy lan can bên cạnh, bò qua toa xe ở phía sau. Một toa xe phía sau đầu xe thường chuyên chở nhiên liệu than đá cung cấp cho chuyến xe lửa này. Sau khi Triệu Khách leo lên nhìn, một đoàn xe lửa này như một con rết lơ lửng giữa mảnh không trung mờ tối, dọc theo đường đi căn bản không có đường ray, cũng không biết đang chạy đến hướng nào. Tuy thân thể không phải của hắn, vừa hay bản thân Yamada lại là một võ phu, tố chất thân thể mạnh hơn người bình thường rất nhiều, vì vậy leo lên leo xuống cũng không quá cố sức. Chương 1700 đoàn tàu U Linh, 9, toa xe lửa này cũng không phải toa xe vận chuyển hành khách có cửa sổ như trong hiện thực, mà là toàn bộ toa xe sắt đóng kín, không có cửa sổ cũng không có băng ghế ngồi gì đó. Giống hệt với toa xe dùng để kéo hàng, binh lính ngồi bên trong là đầu sắt danh xứng với thực. Triệu Khách bò đến toa xe thứ hai, cầm thiết chù y gõ mấy lần, tiếng vang nặng nề âm trầm còn có thể nghe được cả tiếng vọng ở bên trong. Gõ hỏng khóa sắt bên ngoài, kéo ra nhìn, trong toa xe là từng hòm đạn gọn gàng cùng từng khẩu vũ khí hạng nặng. Trên mặt Triệu Khách lập tức lộ ra vẻ thất vọng, tuy những vũ khí này là vũ trang tinh xảo nhất ở thời đại này, nhưng hoàn toàn là đồ bỏ đi với Triệu Khách. Nếu hắn vẫn còn sách tem, những vũ khí năng lượng và súng bắn tỉ điện từ quỹ đạo bên trong có thể đánh một toa xe này thành tro. Nhưng Triệu Khách vẫn tìm kiếm một chút, tìm kiếm được mấy túi thuốc nổ được tính là có tác dụng. Triệu Khách không nhìn những thứ khác lấy một cái, tiếp tục bò đến toa xe phía sau, mở cửa xe nhìn lên, trong xe cũng không có cái gì, điều này khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy thất vọng. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách đã đến một toa xe dành cho khách ở phía sau, rõ ràng là toa xe dành cho những binh lính cấp quan quân sử dụng. Thấy thế, đôi mắt Triệu Khách lập tức sáng ngời, nằm úp sấp, một chân đá văng cửa toa xe, luồng khí ấm áp trong toa xe tràn ra khiến trên khuôn mặt lạnh băng của Triệu Khách cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy. Nhìn hoàn cảnh trong toa xe, chắc là chỗ ăn cơm dành cho sĩ quan, đãi ngộ này tốt hơn mấy tên binh lính kia rất nhiều. Trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ vui mừng, nếu có chỗ ăn cơm, chắc chắn sẽ có đồ ăn. Đi dọc theo toa xe ra phía sau, lại mở cửa một toa xe ở phía sau, quả nhiên là nhà bếp. Không có ai, hoàn cảnh rất nhỏ hẹp nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể thấy đầu bếp phụ trách nhà bếp là một người xứng với chức đầu bếp. Nhưng vì sao không có người? Chiếc xe lửa này vận chuyển binh lính, trong chiếc xe vận chuyển binh lính dài như vậy lại không có người. Chẳng lẽ trong chiếc xe lửa này chỉ có 4 người ở đầu xe? Trong lòng Triệu Khách thấy hoang mang nhưng tay không rảnh rỗi, ở thời đại này không có tủ lạnh, tất nhiên không có khả năng giữ quá nhiều đồ ăn. Nhưng Triệu Khách lại tìm được rất nhiều đồ hộp ở dưới tủ bát. Ha ha, đồ tốt. Thấy số đồ hộp này, Triệu Khách thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có thể đảm bảo mình sẽ không chết đói trên chiếc xe lửa này trong một thời gian ngắn. Triệu Khách ngồi xổm xuống, dùng quần áo trên người để bọc lấy đồ hộp, dự định mang đi một ít trước lại nói. Sau khi cho mấy đồ linh tinh lộn xộn vào, Triệu Khách khiêng lên đầu vai. Thật nặng, vác đồ vật ở trên vai, trọng lượng nặng nề vượt qua dự đoán của Triệu Khách, hắn cũng không cầm bao nhiêu đồ hộp, sao đột nhiên trở nên nặng như vậy. Triệu Khách nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua đống đồ sau lưng cũng không phát hiện điều khác thường gì. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ thể chất của Yamada quá kém, chỉ khiêng một bao đồ vật lại tốn sức như thế. Triệu Khách đang suy nghĩ, lại nghe bên ngoài cửa sổ truyền đến hai tiếng va chạm cạch cạch. Có người. Trong lòng Triệu Khách đột nhiên cảnh giác, thuận tay cầm con dao thái trên bàn ở trong tay. Tuy trên tay có súng nhưng so sánh với loại súng lục đời cũ này, Triệu Khách càng tin tưởng con dao thái lớn khoảng bàn tay này hơn. Cạch cạch cạch cạch cạch, dường như thấy được Triệu Khách đi tới, tiếng gõ bên ngoài cửa thủy tinh lập tức trở nên gấp gáp hơn cả vừa rồi. Nhưng ánh sáng bên ngoài quá mờ tối, cộng thêm ánh đèn trong phòng bếp chiếu ra, dù Triệu Khách đã cố hết sức nhìn kỹ nhưng vẫn không nhìn rõ rốt cuộc bên ngoài cửa sổ là cái gì. Đúng vào lúc này, chỉ thấy một khuôn mặt mơ hồ bên ngoài cửa sổ thở một luồng khí nóng lên trên cửa sổ. Sau khi luồng khí nóng phả vào cửa sổ, lập tức trở nên mơ hồ hơn nhiều. Lúc này, chỉ thấy ngón tay đối phương nhanh chóng viết ba chữ siêu siêu vẹo vẹo ở trên mặt kính, nhanh tắt đèn. Ba chữ vặn vẹo đã không thể dùng viết ngoáy để hình dung, thật sự quá xấu. Nhưng lúc Triệu Khách nhìn đến ba chữ này, bước chân vừa đưa ra không khỏi dừng lại giữa không trung. Tắt đèn, Triệu Khách ngạc nhiên, chỉ thấy đối phương tiếp tục viết lên mặt kính, ngươi không cảm thấy thứ đồ chơi sau lưng ngươi hơi nặng sao? Ánh mắt nhìn qua, trên trán Triệu Khách không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Trước đó hắn vẫn không cảm giác được, nhưng sau khi đối phương nhắc nhở hắn, Triệu Khách cảm giác sau lưng càng nặng nề hơn. Đây tuyệt đối không phải trọng lượng của số đồ hộp kia. Dựa vào mặt thủy tinh phản quang, Triệu Khách nhìn thoáng qua sau lưng hắn không có cái gì, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bao quần áo của hắn đã bị giật ra một mảng lớn. Âm, lúc này, mặt kính bị gõ nhẹ hai cái. Chỉ thấy mặt bên kia của thủy tinh tiếp tục viết chứ, đừng quay đầu, nó đang quan sát ngươi. Sắc mặt Triệu Khách cứng đờ, bên tai vang lên một tiếng hí trầm thấp, cái bao trên người lại nặng nề hơn nhiều.